Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, gào thét gió lạnh giống dao nhỏ dường như quát ở trên mặt. Bốn người xếp thành một đội, bôn ba ở lầy lội trên mặt đất, đế giày dẫm quá lạnh lẽo nước bùn. Phát ra, phốc kỳ tiếng vang, chỉ chốc lát sau công phu. Giày đã bị thủy thẩm ướt, chân tựa như thọc ở đóng băng đống. Mỗi đi một bước đều là tra tấn, ở cái này vừa nói lời nói liền phải rót một bụng phong mùa. Tất cả mọi người ở yên lặng lên đường. Không ai vô nghĩa, đi rồi một đoạn thời gian. Trong rừng vẫn như cũ im ắng. Như là tĩnh mịch phần mộ, Lý Tư Đặc đem mặt vùi vào cổ áo. Lúc này mới ngày thứ ba. Đều đã chết một nửa người, Mễ Tiểu Thanh ngẩng đầu. Híp mắt chiều chung quanh nhìn thoáng qua, liền tính là chỉ còn lại có 51 cá nhân. Cũng không đến mức chúng ta đi rồi lâu như vậy, đều không có nghe được một chút thanh âm đi. Bạch Khởi ôm chính mình cánh tay, thanh âm ở cuồng phong chung mơ hồ, như vậy lãnh thời tiết, ở bên ngoài còn có khả năng gặp gỡ khác thí luyện giả giết người. Cướp bóc, nếu là ta cũng chỉ nguyện ý tránh ở trong động, không muốn ra tới. Tô Bất Ngữ quay đầu, có lẽ, còn có một nguyên nhân khác, có lẽ bọn họ đều bắt được bản đồ. Đi trước bảo tàng nơi địa phương, tàng bảo tàng địa phương khoảng cách nơi này vẫn là có một ít khoảng cách, Lý Tư Đạc. Xem ra chúng ta cũng muốn nhanh hơn tốc độ, nói không chừng tiết mục tổ người sẽ trước tiên bắt đầu âm mưu. Tô Bất Ngữ gật gật đầu, bốn người. Lại bôn ba một đoạn thời gian, Tô Bất Ngữ đột nhiên dừng bước cúi đầu lên đường Lý Tư Đặc thiếu chút nữa đụng phải đi, hắn phản ứng. Cực đại mà móc ra đao, Mễ Tiểu Thanh cùng Bạch Khởi cũng sôi nổi lấy ra bản thân vũ khí. Tô Bất Ngữ. Lại hai tay đá vào ống tay áo, hào hào một kiện cao cấp váy đỏ ngạnh xinh xinh bị hắn động tác chỉnh thành đông bắc hoa áo. Bông, hắn híp mắt. Quan sát kỹ lưỡng cách đó không xa một thân cây, mặt khác ba người đại khí không dám xuyễn một chút. Tinh thần đều căng chặt lên, tuy rằng có đôi khi bọn họ sẽ cùng Tô Bất Ngữ nói chêm chọc cười. Trêu chọc hắn, nhưng là ở đối nguy cơ cảm giác thượng, bọn họ đều bội phục Tô Bất Ngữ nhạy bén. Tô Bất Ngữ gắt gao nhìn chằm chằm kia cây. Liếc mắt một cái cũng không nháy mắt, nhưng mà, thật lâu sau. Kia cây như cũ không hề phản ứng, rõ ràng hoạt động lên còn có thể nhẫn nại giá lạnh. Ở dừng lại sau một lần nữa bọc lên thân thể, đem tứ chi xả đến ngứa đau, Mễ Tiểu Thanh nhịn không được hỏi. Ngươi đang xem cái gì? Tô Bất Ngữ, ta đang xem, tránh ở hốc cây người rốt cuộc khi nào ra tới. Hắn chỉ sợ cho rằng ta không có phát hiện, đang đợi ta qua đi, ba người đem ánh mắt di qua đi. Lại cái gì cũng chưa phát hiện. Tô Bất Ngữ cười cười. Dương giọng nói, ngươi còn không ra sao? Ngươi là muốn ta trước đối với ngươi bắn một mũi tên có phải hay không? Hắn chiều ba người làm cái lưu tại nơi đây thủ thế. Chính mình tắc chậm rãi chiều thụ phương hướng đi đến. Nếu ngươi như thế có khiêm nhượng phong độ, ta đây cũng ngượng ngùng cự tuyệt. Hắn đem trong tay trường đao vãn cái hoa. Thuận thế hướng sau lưng quải đi, như là bước tiếp theo liền phải lấy ra cung tiễn, liền ở trường đao dựa thượng phần lưng trong nháy. Mát, hắn đột nhiên nằm ngã xuống đất, vèo, một tiếng. Tam căn mũi tên lấy dựng bài tư thế hướng hắn bay tới. Thấp nhất kia căn vừa lúc dán ra đầu hắn bay qua. Đa, một tiếng đinh ở trên mặt đất thấy đánh lén không có hiệu quả. Người nọ đành phải từ hốc cây chui ra tới, hắn ở trên cây kéo xuống một khối bố. Kia miếng vải ở ánh sáng hạ lập lòe một chút, cởi ra cây cối hoa văn ngụy trang, biến thành màu bạc vải dệt cùng hắn tóc bạc giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, hắn chính giơ một. Phen có thể liền phát tam chi nỏ đối với Tô Bất Ngữ, Lý Bạch sụ mặt nói. Lần này ngươi còn có thể né tránh sao? Tô Bất Ngữ chậm gì gì mà đứng lên, váy bắn thượng nước bùn, tuy rằng chật vật, lại không khó coi, Lý Bạch nhăn chặt mi, đối hắn lười nhác bất mãn, ngươi cho rằng ta không dám lại bắn một lần sao? Tô Bất Ngữ nở nụ cười, hắn nâng lên tay áo, dùng tới mặt mau mau một chút cọ làm trên má dính nước bùn. Cười nói, ngươi đương nhiên dám, chính là, ta không nhìn lầm nói. Ngươi trong tay cái kia nỏ cất giữ mũi tên lượng hữu hạn. Vừa mới thời gian còn chưa đủ ngươi lại trang thượng tam chi mũi tên, ngươi hiện tại chẳng qua là hư trương thanh thế, ta nói đúng không? Tô Bất Ngữ trên mặt ý cười giạt rào. Lý Bạch lại hận đến cắn răng, ngươi người này. Hảo, ta bị lừa thật sự không hoan uổng. Tô Bất Ngữ xua xua tay. Nơi nào, đều là ngươi phối hợp hảo, ngươi. Lý Bạch trợn tròn đôi mắt, giọng căm hận nói, quả nhiên độc nhất phụ nhân tâm ơ siêu Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, Lý Tư Đặc ba người đều là vẻ mặt phức tạp mà nhìn chằm chằm Tô Đại Lão. Tô Bất Ngữ ho nhẹ một tiếng. Ta bất quá là lừa ngươi vài món quần áo mà thôi. Ngươi chờ ở nơi đó ám sát ta, không khỏi cũng thật quá đáng đi. Bất quá là, Lý Bạch cười lạnh, ngươi còn trang, ngươi tóc vàng đã hoàn toàn hiển lộ ra tới. Ngươi cho ta hạt sao? Quảng bá muốn truy nã chính là ngươi. Cùng ta đánh nhau quá cũng là ngươi. Ngươi trộm đi ta áo choàng. Cổ động khác thí luyện giả đem ta làm như truy nã phạm vây đổ ta. Quay đầu lại làm bộ bình thường thí luyện giả cố ý cùng ta kết nhóm. Cả ta cùng ngươi cùng nhau lên đường, giúp ngươi tìm ngươi đồng bạn. Kết quả, ngươi lại trộm ta quần áo. Còn xoay đầu đem ngươi trộm ta quần áo một lần nữa cho ta mượn. Làm ta thiếu ngươi một ân tình. Cuối cùng, chờ ngươi tìm được ngươi. Ngươi lại một chân đem ta đạp. Lý Bạch càng nói càng khí. Cổ đều phải tuôn ra gân xanh, bị hố thảm như vậy thật là. Người nghe rơi lệ, thấy giả thương tâm ơ siêu Tô Bất Ngữ thở dài. Ngươi cho rằng ngươi liền không sai sao? Nếu không phải ngươi lúc trước tin quảng bá chuyện ma quỷ. Một hai phải lấy ta tánh mạng, ta sau lại cũng sẽ không giang thượng ngươi. Hơn nữa, hắn bất đắc dĩ, ta cũng không phải cố ý. Này không phải đều vừa vặn đuổi sao? Lý Bạch thu hồi tam phát nỏ, móc ra một phen trường kiếm mơ siêu, hảo. Vậy ngươi hôm nay cái cũng là vừa xảo đuổi kịp ta. Ta đây liền kêu ngươi biết gạt ta kết cục. Tô Bất Ngữ nói dối không nháy mắt. Ngữ khí còn đặc chân thành. Ngươi nghe ta nói, ta thật sự không phải tội phạm bị truy nã, Lý Bạch. Mặc dù ngươi không phải, ta hôm nay cái cũng muốn thu thập ngươi, Tô Bất Ngữ. Chúng ta hà tất như vậy lưỡng bại câu thương đâu? Ngươi chẳng lẽ cũng chưa phát hiện này phiến trong rừng người đều không thấy sao? Bọn họ đều đi tìm bảo tàng đi. Đúng rồi, ngươi có bản đồ không? Nếu là không đúng sự thật, ta dùng cái này cùng ngươi trao đổi. Ngươi buông tha chúng ta như thế nào? Lý Bạch cười lạnh một tiếng. Ta không cần, Tô Bất Ngữ lập tức biết được. Nga, nguyên lai ngươi đã có, Lý Bạch một đốn, Bạch khởi miệng tiện mà theo một câu. Mấy tháng lạp, Lý Bạch mặt tức khắc đi xuống lôi kéo Tô Bất Ngữ vội xua tay. Đồng ngôn vô kỵ, ngươi đừng trách móc, Lý Bạch vừa muốn nói cái gì. Tô Bất Ngữ lại đối hắn hơi hơi mỉm cười, Lý Bạch đột nhiên chấn động. Trong lòng tức khắc cảm thấy không ổn, Tô Bất Ngữ hướng bên cạnh triệt một bước. Tránh ra Lý Bạch bị ngăn trở tầm mắt, đứng ở cắm trên mặt đất mũi tên bên cạnh chính là Bạch Khởi. Lúc này, hắn lập tức một bàn tay, trong tay cầm một phen màu đen tay thương, Lý Bạch. Ngoặc kép, quả nhiên, hắn dự cảm là đúng. Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm nói, mặc dù ngươi muốn gặp quái cũng là không được. Nhân ra trong tay có thương, Lý Bạch sắc mặt bình tĩnh nói. Người như thế nào biết ta trong tay không có nhiệt vũ khí? Tô Bất Ngữ, nếu là có lời nói, dựa vào ngươi mới vừa rồi đối ta sát ý, như thế nào sẽ không đối ta xử đâu? Lý Bạch rũ xuống mí mắt, không nói gì, bằng hữu. Tô Bất Ngữ lời vừa ra khỏi miệng, lập tức bị Lý Bạch dỗi trở về. Ai là ngươi bằng hữu? Ta không phải, Tô Bất Ngữ, hảo đi. Không phải bằng hữu của ta bằng hữu. Chúng ta không giết ngươi. Còn thả chạy ngươi. Coi như chúng ta ân oán chấm dứt đi. Lý Bạch hầu nghi mà liếc mắt nhìn hắn. Ngươi lại ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Tô Bất Ngữ triển khai hai tay. Ý ý bảo chính mình vô hại. Ta đây là ở triển lãm chính mình lớn nhất thành ý, Lý Bạch khô cằn nói. Nga, làm ngươi đồng đội dùng thương chĩa vào ta thành ý. Tô Bất Ngữ chiều hắn chớp chớp mắt, pha không biết xấu hổ nói. Rốt cuộc ta là nhu nhược nhưng khinh nữ hài tử sao? Bọn họ dù sao cũng phải nhiều chiếu cố ta một ít, hắn phía sau ba vị đồng đội thật là dùng hết toàn. Thân sức lực mới không có làm chính mình đương trường cười ra tới, Tô Bất Ngữ tiếp tục không biết. Xấu hổ, ngươi cũng không cần cùng ta so đo hảo sao? Lý ca, ta biết ngươi thực thưởng thức ta. Chúng ta không nhất định một hai phải lẫn nhau cho nhau tàn sát đi. Lý Bạch đánh giá hắn, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm mà tùy ý hắn đánh giá, Lý Bạch như suy tư gì. Ngươi nói được có vài phần đạo lý, ngươi xác thật là khó gặp người thông minh, cũng cùng ta vũ lực giá trị tương đương. Hắn lấy định rồi chú ý, nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ đôi mắt đề nghị, như vậy đi, ta cho ngươi một cái lựa chọn, ngươi cùng ta tổ đội, thăng tầng thí luyện sau, chúng ta cũng cùng nhau đương đồng đội. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta liền không hề so đo ngươi gạt ta sự tình, Tô Bất Ngữ lộ ra tươi cười, Lý Bạch chính cho rằng hắn muốn đồng ý thời điểm, Tô Bất Ngữ lại đột nhiên nói, đó là không có khả năng, cái gì? Lý Bạch già cả giận nói, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta so ra kém ngươi sao? Ta rõ ràng so ngươi mặt sau mấy cái đều phải lợi hại. Ta mới là chính xác lựa chọn. Tô Bất Ngữ, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, nếu là ta có thể dễ dàng vứt bỏ chính mình đã tuyển định đồng đội. Cùng ngươi tổ đội, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ nào một ngày ta sẽ đồng dạng vứt bỏ ngươi sao? Lý Bạch lập tức thu liễm làm bộ lửa giận, tự đáy lòng cảm khái nói. Ngươi nói không tồi, vừa mới nếu là ngươi thật sự đồng ý, ta ngược lại là cần thiết muốn xử lý ngươi, ngươi như bây giờ. Ngược lại làm ta xem trọng ngươi liếc mắt một cái, Tô Bất Ngữ hiểu chi lấy lý sau. Lại bắt đầu động chi lấy tình, ngươi đại khái không biết, ta phía sau đồng đội là ta mới vừa tiến vào thế giới này vẫn là cái manh tân thời điểm liền nhận. Thức, ta không có khả năng vứt bỏ bọn họ cũng sẽ không vứt bỏ ta, đồng đội, ngoặc kép, rõ ràng vừa mới gặp được ngươi thời điểm, ngươi liền không phải manh tân. Lý Bạch ánh mắt lộ ra một mặt suy nghĩ sâu xa. Thái độ nhưng thật ra hòa hoãn không ít, nếu ngươi muốn trở thành ta đồng bạn nói. Vì cái gì không gia nhập chúng ta đâu? Tô Bất Ngữ cười mời. Ta rất lợi hại, có ta, ngươi sẽ thiếu đi rất nhiều đường vòng, Lý Bạch chần chờ một cái chớp mắt. Lắc đầu, tính, ngươi còn có thể, bọn họ, hắn lắc đầu, hảo đi. Đồng đội loại sự tình này cũng cưỡng cầu không tới, Mễ Tiểu Thanh ở Tô Bất Ngữ sau lưng yên lặng. Phi, một tiếng, cũng không biết là ai lúc trước đoạt kéo nàng nhập bọn. Tô Bất Ngữ, làm hồi báo, ta nhắc nhở ngươi, ngàn vạn không cần giết người. Cùng với, hắn tiến lên một bước, ngăn trở camera góc độ, đối Lý Bạch giật giật môi. Trận này trốn sát tú là âm mưu, bảo tàng là bẫy dập. Yêu quái âm mưu là muốn chúng ta cuối cùng một cái cũng không lưu, Lý Bạch đột nhiên trợn tròn đôi. Mát, ngươi làm sao mà biết được? Tô Bất Ngữ lui ra phía sau một bước, tin hay không từ ngươi? Thời gian hữu hạn, ta đi trước. Tô Bất Ngữ tiếp đón Lý Tư Đặc mấy người. Vội vã từ Lý Bạch bên cạnh đi qua, Lý Bạch theo bản năng xoay người, bọn họ đi phương hướng đang cùng. Trên bản đồ biểu hiện bảo tàng phương hướng tương phản, đúng vậy. Trong tay của hắn xác thật có bản đồ. Sở dĩ không có lập tức chạy đến cũng là vì hắn trong lòng lo sợ bất an. Tổng cảm thấy chính mình xem nhẹ cái gì. Không nghĩ tới như vậy nhất đẳng liền đụng phải lừa hắn nhiều lần người, Lý Bạch nghĩ rồi lại nghĩ. Cắn răng một cái, sợ cái gì? Nhiều lắm lại bị lừa một lần mà thôi, hắn lập tức chuẩn bị đuổi theo Tô Bất Ngữ, bên kia. Tô Bất Ngữ nhỏ giọng cấp chính mình đội viên đi học. Nhìn đến không, hắn loại này chính là điển hình phản diện giáo tài. Các ngươi ngàn vạn không cần học hắn, Mễ Tiểu Thanh lạnh lạnh nói. Hắn nếu là không gặp gỡ ngươi, cũng sẽ không trở thành phản diện giáo tài, Tô Bất Ngữ. hắn đây là điển hình manh tân tâm thái. Mặc dù không phải gặp được ta, mà là gặp gỡ mặt khác từ kim tự hải thượng tầng xuống dưới lão bánh quẩy. Cũng sẽ bị người lừa xoay quanh. Tuy rằng hắn thực thông minh, thực lực cũng cường, hắn phân tích nói. Ở chỗ này, ngàn vạn không cần xem thường nữ nhân. Cái gì bởi vì là nữ nhân, ta nhường suy nghĩ của ngươi không cần có. Ích lợi vì trước, tánh mạng vì trước, mới là đối, nếu là ta đứng ở hắn vị trí thượng. Không cẩn thận bị một nữ nhân lừa, ta sẽ ở đổ đến nàng lúc sau lập tức yêu cầu bắt đền. Chỉ là tình báo không đủ, nhiều đến nhiều kiếm, đương nhiên, ta cũng sẽ không rơi xuống cái kia nông nỗi, Lý Tư Đặc cười nói. Nếu là có cái nào người dám hố Tô ca ngươi, ta cảm thấy hắn tổ tông 18 đại đều sẽ bị người ép khô tịnh. Tô Bất Ngữ nghiêm trang gật đầu. Đúng vậy, đây mới là chính xác cách là mơ siêu, Mễ Tiểu Thanh phun tào. Cho nên, đây mới là ngươi vẫn luôn độc thân nguyên nhân, Tô Bất Ngữ nghiêm túc nói. Ngươi nói đến trọng điểm, nơi này tuyệt đối cấm luyến ái, ngàn vạn không cần ý đồ ở chỗ này luyến ái. Đó chính là ngươi đối chính mình cùng người khác tánh mạng không phụ trách, Tô Bất Ngữ tiếng nói. Vừa dứt, lập tức thay đổi một bộ ôn hòa biểu tình nghênh đón Lý Bạch. Làm sao vậy, mặt khác ba người, ngoặc kép, này biến sắc mặt tốc độ thật là tuyệt. Lý Bạch, các ngươi muốn đi làm cái gì? Ta và các ngươi cùng đi, Bạch Khởi lập tức nói. Ngươi không biết chúng ta muốn đi làm cái gì? Còn cùng lại đây. Lý Bạch nhìn về phía Tô Bất Ngữ, có ngươi ở, vậy thuyết minh các ngươi lộ là có thể thắng có thể sống. Phú quý hiểm trung cầu, ta tin tưởng ngươi vừa rồi lời nói, Lý Bạch giàu có thâm ý mà gắt gao nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ. Liếc mắt một cái, hy vọng ngươi đừng cho ta thất vọng, Tô Bất Ngữ gương mặt tươi cười đón chào. Ngươi yên tâm, đương nhiên sẽ không, mặt khác ba người tức khắc cảm thấy một trận chột dạ, đại lão dám nói. Bọn họ cũng không dám tiếp, Lý Bạch gia nhập đội ngũ sau. Mấy người tiến lên tốc độ lại nhanh chút trên đường. Tô Bất Ngữ đối Lý Bạch nói, thật là đáng tiếc không thể cùng ngươi cùng nhau tổ đội, Lý Bạch nhìn chằm chằm phía trước nói. Ta chỉ cùng ta nhận định người tổ đội, nếu là ngươi đổi ý. Còn có thể tới tìm ta, Tô Bất Ngữ như là không nghe thấy dường như. Lo chính mình nói, bất quá, ta có thể hướng ngươi đề cử một người, Lý Bạch xoay mặt nhìn hắn, Tô Bất Ngữ chậm rãi nói. Người kia họ Tô, là ta ở trong hiện thực nhận thức người. Hắn rất lợi hại, cùng ta giống nhau lợi hại. Ngươi nếu là gặp hắn, có thể thử cùng hắn tổ đội. Hắn sẽ không làm ngươi thất vọng, Lý Bạch. Ngươi nhận thức người, Tô Bất Ngữ gật đầu, thanh âm hơi trầm xuống. Chúng ta ở chỗ này thất lạc, Lý Bạch liếm liếm môi. Nga, xin lỗi, Tô Bất Ngữ lắc đầu. Mặc dù ngươi bất hòa hắn tổ đội, nếu là gặp được hắn, cũng thỉnh nói cho hắn một tiếng. Hắn người quen vẫn luôn ở tìm hắn. Chỉ cần hắn về phía trước đi, hướng về phía trước đi, nhất định có thể gặp được hắn, Lý Bạch nghiêm túc gật đầu. Ta nhớ kỹ, năm người lại không nói chuyện, Tô Bất Ngữ mang theo bọn họ vẫn luôn đi. Sắp đi đến rừng rậm biên giới, như vậy lớn lên một đoạn đường. Lý Bạch lại có thể cố nén, không hỏi Tô Bất Ngữ một vấn đề. Hắn phảng phất liền như vậy tin cái này 5 lần 7 lượt lừa người của hắn. Còn áp thượng toàn bộ thân gia, Lý Tư Đạc, đại lão, đây là nơi nào? Tô Bất Ngữ nheo lại đôi mắt xem kỹ chung quanh khô thụ. Đây là ta phía trước bị ném xuống tới phụ cận, chẳng lẽ? Tô Bất Ngữ cùng Lý Bạch đồng thời dùng mũi tên chỉ vào cách đó không xa một thân cây, một người cao. Lớn thân ảnh trực tiếp đi ra. Ha ha, nguyên lai là tiểu đường, Lý Bạch trách mắng. Đứng lại, đừng nhúc nhích, Alexander quơ quơ chính mình cực đại thân hình. Chỉ phải dừng lại bước chân, hắn đối với Tô Bất Ngữ ước lượng chính mình. Tiểu đường, ta nha, là ta nha, Alexander, Tô Bất Ngữ, đừng niệm đi xuống, ta biết là ngươi, Lý Bạch lập tức nói. Đừng tin hắn, còn có người cất giấu, Alexander vội xua tay. Không không không, ta như thế nào sẽ đối tiểu đường bất lợi. hắn đối với Tô Bất Ngữ cười đến vẻ mặt hàm hậu thành thật. Tiểu Đường, ta vẫn luôn thực lo lắng ngươi, hắn chiều bên cạnh hai cây vẫy tay. Được rồi, các ngươi cũng không cần trốn rồi. Mau ra đây, là nhận thức người, lão tử biết là nhận thức người. Này không phải, một cái vóc dáng thấp nữ hài cọ tới cọ lui đi ra. Chiều Tô Bất Ngữ cùng Mễ Tiểu Thanh gật gật đầu, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc biểu tình, lại gặp mặt một cái khác cao gầy nam nhân không thể nề hà mà đi ra. Huyên thuyên mà đối với Alexander nói chút cái gì? Alexander lại huyên thuyên hồi phục hắn, Tô Bất Ngữ lập tức minh bạch. Hai người mới là một quốc gia đồng đội, cũng không biết Alexander đối nam nhân kia nói chút cái gì. Nam nhân đối Tô Bất Ngữ một trận làm mặt quỷ, Mễ Tiểu Thanh cọ đến Tô Bất Ngữ phía sau. Lạnh lạnh cảm thán, ai, hảo một cái tội ác nam nhân, Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, hắn quay đầu đối Mễ Tiểu Thanh hơi hơi mỉm cười. Thực xin lỗi a, đoạt ngươi nổi bật Mễ Tiểu Thanh. Ngoặc kép, thân là nữ nhân lại so với bất quá hắn. Thật là ngoại tào a. Alexander đi lên trước, hỏi Tô Bất Ngữ, Tiểu Đường, các ngươi muốn đi làm cái gì? Bọn họ đều được đến bản đồ. Đi tìm bảo tàng, ngươi không đi sao? Lý Bạch giành trước hỏi lại, ngươi như thế nào không đi? Alexander cười nói, ha ha, vốn dĩ muốn đi, kết quả ta không cẩn thận đem bản đồ rớt đến đống lửa. Ha ha, quá xảo có phải hay không? Lý Bạch, à, Alexander quay đầu hỏi Tô Bất Ngữ. Tiểu Đường, ngươi bản đồ còn ở sao? Hắn như là đột nhiên phát hiện này phiên lời nói có vấn đề. Vội xua tay nói, không không không, chúng ta không phải muốn cướp. Ta vốn dĩ chính là cùng ngươi một đội. Chúng ta cùng đi đi. Tô Bất Ngữ, thật là quá xảo. Ta bản đồ cũng rơi vào đống lửa, Lý Bạch nhìn hắn. Trên mặt tràn ngập ngươi lại ở gạt người, mặc dù Lý Tư Đạc bọn họ tận mắt nhìn thấy đến hắn đem. Bản đồ ném vào hỏa, giờ phút này cũng nhịn không được hoài nghi khởi Tô Đại Lão nói, Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, khó được nói một hồi nói thật, cư nhiên không ai tin, tất cả mọi người không tin Tô Bất Ngữ. Alexander lại xoa tóc cười ha hả nói. Ha ha, ta liền biết ta cùng Tiểu Đường tâm hữu linh tê, liền bản đồ rớt đến đống lửa đều giống nhau như đúc. Kia chúng ta hiện tại làm sao bây giờ a? Alexander, hiện tại hạn chế tổ đội điều kiện có phải hay không hủy bỏ? Chúng ta ba người lâu như vậy cũng chưa xảy ra chuyện, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm. Đại khái là bởi vì yêu quái bị thương, chính tránh ở cái nào trong động chữa thương đâu, đang nói chuyện. Tô Bất Ngữ chóp mũi đột nhiên chợt lạnh, hắn theo bản năng ngẩng đầu. Chỉ nhìn đến mây đen che đậy không trung, từ phía chân trời đập xuống linh tinh tiểu tuyết, Lý Bạch nhíu mày. Mùa trở nên so dĩ vãng đều phải mau. Đây là có chuyện gì? Tô Bất Ngữ, xem ra có đồ vật là chờ không kịp Bạch khởi. Kia chẳng phải chính là ý nghĩa mùa đông yêu quái cũng muốn tới. Mọi người cả kinh, kết quả. Tốt không linh, hư linh, trong rừng đột nhiên truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân. Cùng với càng trầm trọng tiếng bước chân, mọi người sôi nổi cầm lấy vũ khí chuẩn bị nghênh chiến, thực mau. Một người che lại bả vai bay nhanh mà chặn ngang chạy tới, hắn vốn là muốn thẳng xuyên qua mấy người. Nơi đại lộ, kết quả, hắn trong lúc vô tình nhìn lướt qua, nhìn đến Tô Bất Ngữ sau, lập tức liền một cái chuyển biến. Bôn bọn họ tới, hắn bước đi nhanh, liều mạng chạy vội, trong miệng la lớn, đừng truy ta, phía trước có càng nhiều người đâu, ngươi mau đuổi theo bọn họ a. Hắn ở đối cái gì nói chuyện, đương cái kia đồ vật chuyển qua chỗ mặt thời điểm, mọi người rốt cuộc thấy rõ, đó là một cái đại như là tiểu sơn giống nhau yêu quái. Cái kia yêu quái lớn lên giống viên hầu, toàn thân mau là tuyết bạch sắc. Trơn bóng tay chân lại như là nhân loại, tóm lại, là một cái liếc mắt một cái nhìn lại liền cho người ta chấn động cảm. Làm người nhịn không được chạy trốn đại yêu quái, Lý Tư Đạc. Đây là mùa đông cái kia yêu quái đi. Bạch khởi, tới cũng quá sớm đi. Nên không phải là vì sửa trị ca ngươi. Riêng thả ra đi, Tô Bất Ngữ chậm gì gì chào phúng. Rõ ràng là nên mùa đông xuất hiện yêu quái. Lại ở tuyết còn chưa hạ đại thời điểm xuất hiện. Xem ra là chờ không kịp ở bùn lăn lộn, mọi người bị hắn như vậy vừa nói. Đều nhịn không được cẩn thận đánh giá khởi cái này mới tới yêu quái, cũng không phải là sao. Này yêu quái một thân tuyết trắng da lông, hẳn là ở đại tuyết che lại mặt đất khi, bản thân tuyết địa đánh lén thí luyện giả. Kết quả hiện tại đâu? Ở bùn chạy vội, còn bị nước bùn bắn một thân. Bạch Mao đều sắp thành hôi mau, Lý Bạch không khỏi cảm khái. Người tâm thái thật đúng là hảo. Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái xem thấu yêu quái nhược điểm. Cười tủm tỉm nói, càng lớn yêu quái càng tốt đánh. Bởi vì bọn họ thường thường có đặc biệt rõ ràng nhược điểm mơ siêu, muốn phái cái này yêu quái tới. Ngăn trở ta, cũng không tránh khỏi quá xem thường ta đi. Hắn nói kéo ra dây cung, Lý Bạch giơ lên nỏ. Mỉm cười nói, anh hùng ý kiến giống nhau. Ta cũng đoán được nhược điểm của hắn nơi, Alexander nhịn không được ai, một tiếng, lúc này. Mễ Tiểu Thanh đột nhiên phát hiện cái gì? Hô to, các ngươi nhìn bầu trời thượng. Mọi người sôi nổi ngửa đầu. Chỉ thấy chân trời chính cấp tốc bay tới một cái bóng đen. Kia đồ vật so trên mặt đất tuyết quái càng thêm mau. Chỉ chốc lát sau liền đến phụ cận, Bạch khởi cả kinh. Là kia chỉ trường cánh yêu quái. Thượng có yêu quái, hạ cũng có yêu quái. Này thật đúng là lục không giáp công. Muốn xử lý Tô Bất Ngữ danh tác. Tô Bất Ngữ híp mắt nhìn trong chốc lát. Không đúng, sẽ phi kia yêu quái trên người có người, hắn tiếng nói vừa dứt. Đột nhiên buông tay, dây cung phát ra, đằng một tiếng. Đem một cây tên dài tặng đi ra ngoài, chỉ chậm một giây. Tô Bất Ngữ nghe được bên cạnh người ấn động nỏ thanh âm siêu hắn lập tức lại rút ra một chi tên dài. Hơi một nhắm chuẩn, thứ hướng tuyết quái mắt phải, ngao giống. Bầu trời yêu quái hét thảm một tiếng. Thẳng tắp mà tận trời thượng rơi xuống, a a a a. Tuyết quái tắc phát ra người giống nhau kêu thảm thiết, che lại chính mình đôi mắt. Chỉ thấy hắn mắt trái mắt phải các cắm một mũi tên, một chi đến từ Tô Bất Ngữ. Một khác chi đến từ Lý Bạch lần này không có đồng thời bắn ra tam chi mũi tên. Mà là phân biệt ấn động ba lần, đem tam chi mũi tên bắn cho bầu trời yêu quái. Trên mặt đất tuyết quái cùng cái kia cố ý đem yêu quái đưa tới thí luyện giả trên đùi, thí luyện giả. Đùi bị nỏ, mũi tên xỏ xuyên qua, đinh ở trên mặt đất, hắn khóc hào kêu thảm thiết. Cùng các yêu quái tiếng kêu kẹp ở bên nhau, Lý Bạch thu hồi nỏ. Cầm lấy trường kiếm, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm tuyết quái. Cái này liền nhường cho ta, nói. Hắn không đợi Tô Bất Ngữ trả lời liền trực tiếp vọt đi lên, Tô Bất Ngữ đem cung một lần nữa treo ở. Trên người, gắt gao nhìn chăm chú vào bầu trời đang cùng yêu quái cùng rơi xuống thí luyện giả, đang xem thanh. Cái kia hắc ảnh sao? Tô Bất Ngữ đột nhiên dừng lại muốn nghĩ cách cứu viện động tác oanh. Trường con rơi cánh yêu quái hung hăng nện ở trên mặt đất. Bắn khởi rất cao nước bùn, đem chung quanh vây xem người đều rót cái lạnh thấu tim. Trừ bỏ thực mau liền tránh đi Tô Bất Ngữ, phi phi phi. Mễ Tiểu Thanh không ngừng phun trong miệng nước bùn, Lý Tư Đặc lại xoa xoa đôi mắt. Có phải hay không có người ngã xuống? Ta đi xem. Tô Bất Ngữ, không cần, này đó thương hẳn là hắn sợ cậu, ai? Nghe xong hắn lời nói mọi người sôi nổi lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Nhìn về phía cái kia rơi xuống thí luyện giả, yêu quái mềm như bông mà nằm trên mặt đất. Cánh giật mình, từ phía dưới chui ra một cái toàn thân đen như mực sơ kiến niên nhìn về phía Tô Bất Ngữ. Khẽ gật đầu, trong tay hung hăng vừa kéo. Đem chính mình trường đao từ yêu quái bụng rút ra, máu loãng nháy mắt vẩy ra, mọi người lúc này mới hiểu được. Vừa rồi này yêu quái phi nhanh như vậy bất quá là trước khi chết dãy giụa, bên kia Lý Bạch cũng bay. Nhanh mà giải quyết rớt tuyết quái, Alexander nhìn đến như vậy xuất sắc một màn. Nhịn không được vỗ tay, Lý Bạch cùng sơ kiến niên cũng chưa xem hắn, Lý Bạch đối Tô Bất Ngữ nói. Ngươi hiện tại đang làm gì? Sơ kiến niên tuy rằng không nói chuyện, trên nét mặt lại lộ ra giống nhau như đúc, khiếp sợ. Nguyên nhân còn lại là Tô Bất Ngữ lên cây, hắn một đao đánh xuống mặt trên một cái camera, bất đắc dĩ nói, ta không điên, các ngươi biết Hắc Lâm chạy trốn Tú Hắc Lâm hai chữ chỉ chính là Hắc Lâm ảo giác sao? Lý Bạch bừng tỉnh, nguyên lai là như thế này. Sơ Kiến Niên không nói chuyện, Tô Bất Ngữ đứng ở ngọn cây thượng, cúi đầu chiều bọn họ cười. Thí luyện trường quy tắc đối thí luyện giả, đối yêu quái đều là áp dụng. Yêu quái đạp lên quy tắc bên cạnh chế tạo tàn sát. Cái này thí luyện trường lại cũng ở dùng chính mình phương thức nói cho chúng ta biết chạy trốn. Phương pháp, chúng ta biến thành bất đồng với chính mình nguyên lai bộ dáng. Bản đồ bên trong trộn lẫn có Hắc Lâm ảo giác, đây đều là ở nói cho chúng ta biết. Không cần tin tưởng đôi mắt sẽ cho chúng ta tạo thành ảo giác. Chúng ta từ bầu trời bị bỏ xuống. Cho nên đại gia liền cho rằng những cái đó yêu quái ở trên trời. Và chúng ta tiếp xúc không đến địa phương sao? Tô Bất Ngữ chuyển hướng camera, lộ ra một cái liền yêu quái đều cảm thấy lưng lạnh cả người mỉm cười, sai rồi. Thiên nhưng không có như vậy cao, yêu quái cũng không phải này phiến thí luyện trường thiên. Nói, hắn đối Mễ Tiểu Thanh nói. Đem trường côn thương cho ta, Mễ Tiểu Thanh lập tức lấy ra trường côn thương. Giao cho lực cánh tay tốt nhất Alexander, Alexander đem trường côn thương đột nhiên hướng về phía. Trước ném đi, ném tới Tô Bất Ngữ trong tay, Tô Bất Ngữ đem trường đao cột vào trường côn thương thượng. Sau đó, nắm trường côn thương hướng lên trên cử, nơi này là Alexander ngươi bị bỏ xuống tới sau. Tiếp được ngươi kia cây. Nếu ta đoán không sai, nơi này đó là Ly Thiên gần nhất địa phương, hắn duỗi thẳng cánh tay. Trường đao cuối như cũ không có truyền đến trở ngại, hắn thoáng giật giật trường côn thương, đương. Một tiếng, trường đao run lên, tựa hồ đánh vào cái gì kim loại tài chất thượng, Tô Bất Ngữ hơi hơi mỉm cười. Thiên cũng bất quá như thế mà thôi. Hết chương.